Bí mật showbiz hôn em. Chương 73, 73, giấc mơ và cơn say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Khê biết được chiếc cặp tóc Phó Hy Du tặng cô là sản phẩm của lớp vơ thì ngẩn người. Sau khi biết chính xác giá tiền của chiếc cặp đó, cô lại càng ngẩn người hơn. Lúc nhận quà, cô không biết nó lại đắt như vậy. Nếu biết, cô chắc chắn sẽ không nhận. Bây giờ chia tay rồi, cô cảm thấy mình như đang mắc nợ Phó Hy Du vậy. Nhưng ngoài cảm giác mắc nợ ra, cô lại cảm nhận được một thứ cảm xúc phức tạp khác. Hơn nữa, cô càng không hiểu tại sao Phó Hy Du lại chọn lựa món quà này. Anh nhiều tiền lắm sao? Anh yêu thương cô lắm sao? Cô biết anh không phải một cậu ấm lắm tiền, cũng chẳng hề yêu thương cô như cô đã từng nghĩ. Vậy thì tại sao anh lại phải chọn cho cô một món quà quý giá như vậy? Cô thật sự không biết để mua được món quà này. Phó Hy Du lúc đó chỉ là một học sinh cấp 3, đã lấy đâu ra tiền? Càng suy nghĩ, cô lại càng thấy mình mắc nợ anh. Cô không phải người anh thật sự thích. Vậy mà anh đã vì cô mà dùng nhiều tiền như vậy. Cô có nên trả tiền lại cho anh không? Đến đêm, Lam Khê nằm xuống giường ngủ rồi nhanh chóng tiến vào một giấc mơ. Trong mơ, cô nghe thấy rất nhiều người nói đến chiếc cặp tóc đang kẹp trên đầu mình. Ôi, chiếc cặp tóc đó của lớp vơ kia. Đắt quá, cô ấy đúng là con nhà giàu mà. Mới là học sinh đã dùng đồ đắt tiền rồi. Lam Khê nghe tới đây thì liền phủ nhận. Không phải, cô gãi gãi đầu, khuôn mặt đỏ ửng. Đây là quà bạn trai tôi tặng cho tôi đấy. Nói xong, cô tháo chiếc cặp tóc xuống rồi nắm chặt trên tay. Cô sợ mình làm nó rơi mất. Đây là quà tặng đầu tiên mà Phó Hy Du tặng. Cô nhất định phải trân trọng. Lúc này, mọi người xung quanh lại tiếp tục bàn tán. Bạn trai tặng cho cô sao? Bạn trai cô chắc giàu lắm nhỉ? Lam Khê lắc đầu, một lần nữa phủ nhận. Cậu ấy không giàu đâu. Vậy thì cậu ấy phải thương cô lắm đó. Chiếc cặp này đắt như thế, thật không biết cậu ấy phải tiết kiệm bao lâu mới mua được cho cô đâu. Nghe vậy, Lam Khê vừa thấy thương Phó Hy Du, lại vừa cảm thấy hạnh phúc vì được anh yêu chiều. Bỗng nhiên, một người lại lên tiếng. Cậu ấy chắc chắn là yêu cậu lắm. Hai người yêu nhau thật lòng, chắc sẽ không bao giờ chia tay đâu nhỉ. Chắc sẽ không bao giờ chia tay. Đâu nhỉ? Không bao giờ chia tay. Chia tay. Lam Khê trong mơ bất chợt rơi nước mắt. Cô nhìn chiếc cặp tóc xinh đẹp trong lòng bàn tay. Trái tim không kìm được mà đau nhói. Chia tay. Cô đã nhớ ra rồi. Cô không còn là một học sinh nữa. Phó Hy Du cũng đã trưởng thành rồi. Cô và anh chia tay rồi. Nửa đêm, trong không gian yên tĩnh của căn phòng, Lam Khê hốt hoảng tỉnh dậy. Cô và Phó Hy Du đã chia tay. Chia tay hơn 2 năm rồi. Vậy mà tại sao? Lam Khê nhìn xuống chiếc gối đã ướt đẫm một màng. Cô lại khóc rồi. Một tháng sau, trong suốt một tháng, Lam Khê không đóng phim mà chỉ quay quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, tham gia các buổi phỏng vấn, tham dự các sự kiện của các thương hiệu. Còn Phó Hy Du nhờ đóng vai phụ trong bộ phim trinh thám nên đã thu hút được thêm không ít fan. Hơn nữa, anh lại được cư dân mạng khen ngợi về diễn xuất trong bộ phim trinh thám này. Lúc đầu, Phó Hy Du diễn một nhân vật nhút nhát, yếu đuối đã khiến mọi người cảm thán về diễn xuất của anh rồi. Kết quả chỉ sau vài tập, nhân vật của Phó Hy Du lộ ra bộ mặt thật là một tên sát nhân đứng sau hàng loạt vụ án giết người. Cư dân mạng xem đến phân cảnh Phó Hy Du nở nụ cười man dợ mà chặt chém từng khúc thi thể thì không khỏi rùng mình. Lại càng kinh ngạc về diễn xuất không có lỗ hổng của anh. Cũng nhờ vậy, tên của anh thường được xuất hiện trên hot search. Độ nổi tiếng cũng tăng nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Fan của Phó Hy Du lại nhớ tới lúc đóng phim với Lam Khê. Anh từng bị đối thủ bôi xấu rằng diễn tệ. Bây giờ bộ phim trinh thám này chiếu, fan của anh liền đào lại bài viết đó lên để chế giễu những kẻ từng chê bai anh. Và tất nhiên, chuyện Lam Khê đứng ra bảo vệ Phó Hy Du cũng được fan của anh và cư dân mạng nhắc lại. Cũng chính nhờ sự việc đó, Lam Khê đã nhận được rất nhiều sự yêu quý từ fan của Phó Hy Du. mà fan couple Du Khê cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều. Lại nói về vấn đề diễn xuất, cư dân mạng thường khen ngợi rằng tài năng của các nghệ sĩ ở công ty Việt Tuệ vô cùng tốt. Đặc biệt phải nhắc tới Lam Khê và Phó Hy Du. Hiện nay, hai người là hai diễn viên nổi tiếng nhất ở công ty Việt Tuệ. Do đó, có một số tài khoản rảnh rỗi liền so sánh xem giữa hai người. Ai diễn tốt hơn, nhưng nhanh chóng, các bài viết có tính chất so bì đã bị công ty Việt Tuệ cho biến mất. Tuy nhiên, có người lại nhớ đi ông người được gọi là át chủ bài của công ty Việt Tuệ đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Họ nghi ngờ liệu đi ông có phải Phó Hy Du không? Hay là Lam Khê? Hai người Phó Hy Du và Lam Khê đã có diễn xuất vô cùng tốt. Nếu một trong hai người họ không phải là đi ông, vậy đi ông phải có năng lực đáng kinh ngạc đến mức nào mới có thể được gọi là át chủ bài đây? Đề tài bàn luận về việc ai là đi ông cũng giống như những bài viết so sánh Lam Khê và Phó Hy Du, đều nhanh chóng bị công ty Việt Tuệ xóa sạch. Chủ tịch Triệu Việt có cách làm riêng. Ông biết thời điểm nào công bố chuyện ai là đi ông là thích hợp nhất. Hiện tại, công ty Việt Tuệ đang nằm trong top đầu các công ty giải trí. Các nghệ sĩ trong công ty cũng vô cùng tài năng và có độ nổi tiếng nhất định. Nhưng thật sự trong số họ đều không có ai có thể thành công như Lam Khê và Phó Hy Du cả. Muốn thật sự nổi tiếng, được mọi người biết đến thì không chỉ nhờ vào tài năng, mà còn dựa vào may mắn. Mà Lam Khê và Phó Hy Du lại là những người vừa có tài năng lại vừa có duyên trở thành người nổi tiếng nên sớm muộn gì cũng sẽ đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Vì thế, Triệu Việt đương nhiên biết ai là người mình cần tập trung nâng đỡ. Và ông cũng biết rằng phải nâng đỡ như thế nào để hai người có thể sớm đạt được đến vị trí cao nhất trong giới giải trí này. Trong phòng khách, Lam Khê nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Cô không biết mình đã uống bao nhiêu, nhưng cô biết mình đã say rồi. Cất chai rượu đi. Lam Khê từng bước nặng nhọc đi lên phòng ngủ. Sau đó đi tới chỗ tủ quần áo. Ở góc tủ, một chiếc hộp bằng gỗ hình vuông vào tầm mắt của Lam Khê. Cô đích thị là đang muốn tìm chiếc hộp này. Liền nhanh chóng lấy nó ra rồi đặt lên trên giường. Sau đó, cô hít một hơi thật sâu rồi mới mở nó ra. Bên trong, một chiếc áo khoác nam màu đen được gấp cẩn thận và đặt ngay ngắn. Phía bên trên chiếc áo khoác, một chiếc cặp tóc bằng bạc được đặt ngay chính giữa. Giống như một ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm vậy. Thật là đẹp, Lam Khê khẽ mỉm cười. Ngày kỷ niệm một tháng yêu nhau, Phó Hy Du chạy đến tìm cô. Anh đã tặng cho cô chiếc cặp tóc xinh đẹp kia, còn để lại cho cô chiếc áo khoác của mình. Hai thứ đồ đó, Lam Khê vẫn giữ tới bây giờ. Vứt đi thì phí, mà để lại thì phiền muộn. Liệu có nên đem trả lại cho anh không? Lam Khê say rượu cứ nghĩ ngợi chuyện này. Nhưng đến khi tỉnh táo một chút, cô liền đá bay cái ý nghĩ kia đi. Làm sao cô có thể trả lại hai thứ này cho anh vào lúc này được chứ? Nếu có trả thì phải trả từ 2 năm trước. Chứ để bây giờ mới trả thì có khác nào tự nhận rằng mình đã y ữ đồ của anh suốt 2 năm nay đâu. Không được trả, Lam Khê nghĩ tốt nhất mình nên tìm cơ hội để vứt chúng đi. Cách chương.